Trường Niệm tình yêu của Trăng và Sói. Chương 28, ta sẽ bảo vệ nàng và cuồng thú thức tỉnh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, à, tiếng hét thảm vang lên, chỉ thấy tên mặt thẹo ban nãy còn đang hưng phấn tung từng cước vào người Tuyết Tĩnh Nguyệt thét lên một tiếng rồi văng ra xa trở thành bãi huyết nhục mơ hồ. Đám buôn người khiếp đảm bị vây trong trạng thái ngây ngốc liếc mắt nhìn quanh không hẹn mà cùng tụ lại nơi tên mặt thẹo đứng cuối cùng. Đôi mắt đỏ mở ra, khóe miệng cong lên ma mị, nàng vươn tay ôm lấy tấm lưng dày rộng của người bên trên, chống lại đôi mắt trừng to đến mức muốn nứt ra. Của bọn buôn người, không bị trói, suy nghĩ của bọn chúng cùng lúc vang lên, trong đầu rung lên từng hồi chuông cảnh báo. Người trước mắt rất nguy hiểm, phiến môi mỏng nhẹ nhẹ kéo ra, Dạ Lang lười biếng mỉm cười, sống lưng. Bọn chúng ướt sũng, mồ hôi lạnh chảy ra, chăm chăm nhìn vào đôi môi mở. Ra khép lại bên tai Tuyết Tĩnh Nguyệt. Dạ, đau không? Ân, nghe thấy giọng nói của người ngồi trong lòng, Tuyết Tĩnh Nguyệt thoáng ôm chặt nàng hơn. Thân thể hắn mệt nhoài, máu trên trán rỉ xuống thấm. Ướt hàng mi tầm mắt mơ hồ, sự thanh tình cũng muốn đình chỉ. Tuyết Tĩnh Nguyệt chỉ nhớ rõ một điều, giờ phút này hắn không thể buông nàng ra. Cho đến khi mọi thứ kết thúc, hắn phải ôm chặt lấy nàng. Dạ, ta nói ngài nghe điều này. Đây chỉ là giấc mộng mà thôi. Mộng sao, cũng quá chân thực đi. Dạ Lang cười nhẹ, dù có chân thực đến mấy thì cũng chỉ là mộng, nên, ngài cần phải tỉnh dậy. Làm sao để tỉnh dậy đây? Hừm, Tuyết Tĩnh Nguyệt nhích lại gần nàng, chôn đầu vào hõm vai Dạ Lang. Thật đơn giản, ngài chỉ cần nhắm mắt lại, hào hào ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, mọi ác mộng đều sẽ không còn nữa. Thật không? Thật, vậy còn nàng, nàng sẽ ngủ cùng ta luôn chứ? Ta sợ ta ngủ rồi sẽ không nhìn thấy nàng, ta sợ khi ta tỉnh dậy nàng đã đi mất. Sẽ không, ta sẽ không đi đâu cả. Dù là khi thanh tỉnh hay cả trong giấc mộng, chỉ cần ngài muốn nhìn thấy ta, ta sẽ luôn ở đó, ở bên cạnh. Ngài, hãy đánh thức ta dậy, giống như mọi ngày. Khi ta tỉnh dậy, ta muốn nhìn thấy nàng đầu tiên. Được, ta hứa, ngoan, mau nhắm mắt lại. Đôi mắt xinh đẹp chỉ nên nhìn những thứ xinh đẹp tương tự, còn lại những thứ dơ bẩn kia ta thay. Ngài, nàng vuốt ve tóc hắn, người nọ cuối cùng cũng buông lỏng thần trí, cảm nhận được đôi tay thế nhưng không hề lỏng ra, nàng khẽ mỉm cười, nụ cười như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng lướt qua rồi biến mất, thay vào đó độ cong nguy hiểm chậm rãi dương lên, đáy mắt lãnh mặc dần trở nên điên cuồng thị huyết, nồng đậm sát khí khiến người ta sởn gai ốc, không khí trầm xuống, cả đạo đường như chìm vào hầm băng, tê liệt từng người một. Đám người ngưng thần im bặt, trong đầu không ngừng tự hỏi, cái quái gì đang diễn ra thế kia? Từ một tiểu bạch thỏ sợ sệt nép mình vào một góc, thoáng chốc như loài dã thú săn mồi bị đánh thức, chính xác nàng chính là một con sói. Bọn hắn không thể nghĩ ra điều gì để hình dung cho nỗi sợ hãi đang dâng lên khi đứng trước con sói tàn nhẫn khát máu này. Tuyết Tĩnh Nguyệt đã chìm vào giấc ngủ, nhưng ác mộng ở nơi đây mỗi người đều có thể nhìn thấy và cảm nhận được, sâu sắc cảm nhận bằng máu thịt của mình. Bên ngoài, nắng ấm áp rướm vàng mặt đất, bên trong ánh sáng rút đi, bóng tối tràn về, bao vây, giam hãm lấy tất cả, không cho phép thoát đi. Màu của bóng tối không chỉ nhuộm khắp đạo đường, mà còn nhuộm sâu vào lòng người tuyệt vọng. Không có tiếng hét, không có sự chống cự, đơn thuần chỉ là một màn giết chóc đẫm máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dã thú điên cuồng cắn xé, giơ lên nanh vuốt đẫm mình trong máu tanh, đáp lại sự gọi mời hủy diệt. Ngày sắp kết thúc nhưng đêm chỉ vừa mới bắt đầu. Tướng quân có tin tình báo ở hướng nam, đã bắt được Hào Triển Thoại. Trên đường tẩu thoát, sau khi thẩm tra, hắn đã khai ra nơi giam giữ những người bị bắt cóc, là nơi nào, mau nói. Bẩm, là đạo đường Cô Vân cách đây 20 dặm. Đi, Cẩm Thương dẫn quân vào rừng lùng sụp tìm thấy mục tiêu, hắn cho người bao vây đạo đường chặn đường thoát của bọn buôn người, đồng thời dẫn theo một nhóm binh sĩ tiến vào bên trong. Không như suy nghĩ của hắn, bên ngoài đạo đường không có bất kỳ tên canh gác nào, xung quanh không một bóng người, đều thật yên tĩnh như thể nó vẫn là nơi bỏ hoang trước đó. Cẩm Thương vẫy tay ra hiệu cho binh lính bảo hộ phía sau tiến lên, một cước mở toang đại môn khép kín, như để chứng minh cho uy lực dũng mãnh của cố đá. Cửa đại môn bật tung, tạo thành tiếng đông thật lớn, mùi tử thi cũng theo đó thoát ra, nồng nặc đến mức người chinh chiến xa trường bao năm như Cẩm Thương cũng nhíu mày khó chịu. Đi vào bên trong có cảm giác như đang dạo quanh chốn quỷ môn quan. Xác người nằm la liệt ngổn ngang, không có cái xác nào là còn nguyên vẹn. Đầu thân tứ chi, mỗi thứ vốn nên dính chặt vào nhau thì nay nằm hỗn độn, tách rời, không phân biệt được của ai với ai. Máu chảy lênh láng, nếu để ý kỹ trên gương mặt những người đã chết đều khắc sâu, sợ hãi, thoáng nhìn những người còn sống đang nép chặt mình, run rẩy không nói lời nào kia. Cẩm Thương thấy, được sự kinh hoàng trong mắt họ, đây rốt cuộc là sao? Là ai, đã đem bọn buôn người giết thảm khốc như thế, lại không đem những con tin giết chết hay bắt đi nơi khác mà để họ ở đây? Kỳ quặc hơn, theo lý, bọn buôn người đều đã chết hết, tại sao họ không bỏ chạy mà vẫn bám trụ? Lại chịu đựng mùi hôi thối của tử thi phân hủy. Có gì đó đe dọa họ sao, nên mới sợ thành ra cái dạng này? Cẩm Thương nghi hoặc, theo hướng nhìn của họ, hắn tìm thấy Viên tiểu thư. Cẩm Thương mừng rỡ, nếu Viên tiểu thư cũng ở đây thì Cửu Vương gia chắc cũng đâu đó gần nơi này, tiến lên muốn hỏi thăm, chợt hắn dừng lại. Viên tiểu thư giống như là không nhìn thấy hắn, hắn cũng không lạ lẫm gì ánh mắt của nàng, nó cùng những người ở đây đều giống nhau, chứa đựng nỗi sợ hãi mơ hồ hắn không sao hiểu được, mà nơi tập trung mọi ánh mắt ấy, hắn trông thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau, tấm lưng quen thuộc cùng bạch y trang phục. Vương gia, nhưng vì sao cả Viên tiểu thư và những người kia đều nhìn về hướng Vương gia một cách sợ sệt như vậy? Cẩm Thương không hiểu, những binh lính có mặt ở đây càng không hiểu. Duy chỉ có những người còn đang sống và chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra nơi đây mới có thể hiểu. Người bọn họ sợ, không phải vị Vương gia dùng thân mình che lấp đi tất cả, mà là người con gái đang an tường nằm trong lòng vị Vương gia ấy. Nàng ta là ác quỷ. Cẩm Thương có thể đọc được từ trong mắt họ, tất cả bọn họ đều đang nói. Đừng đánh thức nàng, cách đạo đường cô Vân không xa, một người đứng khoanh tay tùy ý tựa lưng vào cây, y phục vẫn lôi thôi bẩn thỉu như cũ, nhưng ánh mắt sắc lẻm nào giống gã bợm nhậu lang bạt tứ phương, đó là ánh mắt của võ lâm thế gia cao thủ, môn chủ Tiêu Giao phái, Trần Đức Khiêm, mắt y ám trầm, môi khẽ nhếch, Huyết La Tử thần của Vô Minh cung quả nhiên danh bất hư truyền, xuống tay đủ tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ở Mộng Diệp lâu y đã nhận ra nàng, tin chắc là nàng cũng vậy. Hỏi y làm sao kinh qua được diện mạo của tử thần truyền thuyết thì phải nhắc đến xảo ngộ cách đây 2 năm về trước, ngày mà một đại môn phái có tên tuổi trong võ lâm biến mất, mắt đỏ tươi, môi nở nụ cười chết, chóp kiếm trong tay như thần khí sát phạt của chiến thần Vô Lệ, huyết tẩy trên dưới toàn bộ môn hạ của Trúc Ngạc phái huyền thoại Huyết La tử thần Vô Minh cung Dạ Lang. Không thể ngờ gây ra một màn tẫn huyết đó lại là một tiểu cô nương nhỏ nhắn có bề ngoài vô hại, nếu không phải tận mắt chứng kiến y chắc chắn sẽ không tin được điều này. May mà y nhanh trí ém nhẹm khí tức để nàng không phát hiện, nhờ vậy mà mới còn tại thế để ở đây chứng kiến một bộ mặt khác của nàng. Thế mới ngộ ra một điều, tử thần nào phân biệt được ai, ngay cả một tiểu bạch thỏ ngày thường nhát gan sợ sệt cũng có thể là hiện thân hung thần. Y không muốn tiếp tục ở lại chốn giang hồ biến động phong ba này, từng ấy năm sống trong áp lực chém chém giết giết thế là đủ. Dù sao trong suy nghĩ của mọi người y cũng là người đã chết, chi bằng nhân cơ hội này thoái ẩn sống một cuộc đời bình lặng như bao người. Vốn tưởng có thể định cư ở đây nhàn nhã trải qua một đời người, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nàng đã biết y vẫn còn sống thì trước sau gì Vô Minh tà chủ cũng sẽ phái người đến đây thanh toán y, y tốt nhất nên rời khỏi đây, tránh được bao lâu thì tránh, y không muốn tiếp tục là quân cờ hy sinh trong cuộc chiến tranh quyền đoạt lực vô nghĩa này nữa. Ban nãy y đang ngồi uống rượu đầu ngõ thì thấy Tuyết Tĩnh Nguyệt sốt sắng khắp nơi tìm người, liền đi theo hắn, hy vọng có thể giúp hắn một tay, nhưng đó là trước khi y biết người hắn muốn tìm là ai, chứ Huyết La Tử thần thì này còn cần y ra tay hỗ trợ sao? Thực lực của nàng còn trên cả y, nếu không phải do nàng tự nguyện, mấy tên buôn người kia có luyện thêm 100 năm nữa cũng không có lấy một cơ may bắt được nàng. Càng đừng nghĩ đến việc đối nàng khinh bạc, đó, chính cái tên hy sinh, đầu tiên đã nói lên tất cả, phải là muốn chết lắm rồi mới muốn chiếm tiện nghi của tử thần. Y đối với Tuyết Tĩnh Nguyệt rất có hảo cảm, nếu không vì nàng ở đó y đã không do dự cùng hắn kết nghĩa huynh đệ, cứ nghĩ Tuyết Tĩnh Nguyệt với tử thần có quan hệ giao hảo nên mới đặc biệt chiếu cố nàng, nhưng nhìn cách hắn lo lắng che chở nàng, y liền nhận ra một điều, Tuyết Tĩnh Nguyệt một chút cũng không biết gì về nàng. Vậy cũng tốt, người không biết chuyện suy cho cùng vẫn là người hạnh phúc nhất, ít ra cho dù có bị dối gạt cũng có thể mỉm cười chân thành. Không nghĩ ngợi thêm nữa, y dứt khoát xoay người phi lên thân cây bay đi mất cách. Chương